Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1465, chương 1467, có thể hay không theo giúp ta cùng một chỗ chết. Nếu như nói có cái nào nữ nhân mặc dù Tần Dương chưa thấy qua, lại nội tâm thủy chung đối với nàng khắc sâu ấn tượng, đó không thể nghi ngờ chính là Trần Hương Nghê. Cô gái này là Triệu Băng Ngưng năm đó cùng ký túc xá khuê mật. Chẳng qua là về sau bởi vì Diêu Thuần Thuần một cái không quan tâm trò đùa quái đản, kém chút chịu khổ mấy nam nhân vũ nhục, rất cuối cùng cũng bị ép nhảy lầu tự sát. Tự sát về sau, Diêu Thuần Thuần quá mức áy náy, sau cùng tinh thần thất thường, lại ngoài ý muốn truyền thừa thành đời sau cửu mệnh miêu yêu. Mà Triệu Băng Ngưng cũng trở về Đông Thành Thị, kế thừa gia nghiệp, nếu như không là Triệu Băng Ngưng chủ động nói lên, Tần Dương cũng sẽ không biết có một cái như vậy nữ hài. Càng sẽ không từ Diêu Thuần Thuần cái kia bên trong biết được. Trần Hương Nghê từng chế tác một cái điện thoại di động trò chơi nhỏ. Vì siêu cấp thương thành hệ thống, mà nàng chế tác cái này hệ thống cùng Tần Dương vốn có hệ thống giống nhau như đúc. Tần Dương âm thầm suy tư nói, xem ra cái này linh hồn chi tâm xác thực ban đầu bị Trần Hương Nghê nắm giữ qua. Hơn nữa bị nàng trong lúc vô tình chế tác thành một cái trò chơi nhỏ. Chẳng qua là linh hồn chi tâm sau khi thức tỉnh lại nhớ tới trong cơ thể hắn, trở thành hệ thống. Nếu như vậy giải thích lời nói, ngược lại cũng thông. Lập tức, Tần Dương nhưng lại nhíu mày. Nếu như Trần Hương Nghê là Trần Tu Nguyên cùng Cơ Hương Nhi hài tử, nàng kia làm sao có khả năng nhảy lầu tự sát? Dù sao cũng là tu tiên giả cùng hồ tộc thành nữ nữ nhi, cũng không có khả năng nói chết thì chết a. Quỷ dị, quá quỷ dị. Tần Dương muốn nửa ngày cũng không có bất cứ manh mối nào. Trần Tu Nguyên ánh mắt phiêu hốt bất định, lẩm bẩm nói, ta biết linh hồn chi tâm sẽ tại 600 năm sau truyền thừa đến trên người ngươi, cho nên mới đem Hương Nghê phong tồn 600 năm mới thức tỉnh, hy vọng có thể nửa đường lấy ra. Ta hầu như liền thành công, đáng tiếc huyền diễn nguyền rủa uy lực không người có thể phá. Đã Dạ Thanh Nhu chỉ định là ngươi, đó chính là ngươi, người nữ nhi sẽ chết sao? Liền theo người thường một dạng, Tần Dương nhẹ giọng hỏi. Trần Tu Nguyên lắc đầu, không biết, lúc ấy Cơ Hương Nhi biết được ta ý đồ, đối với ta hết sức thất vọng, cho nên nhân lúc ta không đang len lén đem nữ nhi đưa đi thế tục giới. Cụ thể nàng là như thế nào bảo hộ Hương Nghê, ta căn bản không thể nào biết được, cũng tìm không thấy nữ nhi. Cái kia Cơ Hương Nhi đâu? Nàng hiện tại ở đâu mà? Tần Dương lại hỏi. Trần Tu Nguyên trầm mặc một hồi, nghiêm nghị nói, lúc ấy sát thần nhất tử, ma giới đại loạn, toàn bộ cổ võ chính đạo môn phái tiến đến vây quét. Ta vốn định khuyên Cơ Hương Nhi rời đi nơi đó, chính là nàng không muốn. Nàng nói muốn cận kề cái chết cùng ma giới cùng tồn vong. Về sau sự tình, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, hầu như toàn bộ ma giới cao thủ, toàn bộ đều bị chém giết. Cơ Hương Nhi cũng không ngoại lệ. Ngươi không có ý định bảo vệ mình thê tử. Nhìn xem trước mắt cái này mặt ngoài thánh nhân gia hỏa, Tần Dương nội tâm một trận nổi nóng. Lợi dụng con gái ruột không nói, còn muốn trơ mắt nhìn xem vợ mình bị người khác chém giết. Nam nhân này thật mụ nó chính là một cá nhân cặn bã. Thua thiệt hay vẫn là Tứ Hải Thư Viện trưởng môn? Nguyên lai Tứ Hải Thư Viện chính là cái này phát niệu tính. Từng cái thoạt nhìn đạo đức cao thượng, khiêm khiêm quân tử, sau lưng bên trong lại đều mụ nó là tiểu nhân. Ta như bảo hộ nàng, vậy thì đồng nghĩa với đem Tứ Hải Thư Viện táng nhập biển lửa. Cái này vạn thế cơ nghiệp không thể hủy ở ta trong tay, bằng không thẹn với liệt tổ. Trần Tu Nguyên bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi liền không hổ thẹn chính mình vợ và con gái? Tần Dương trào phúng nói, ngươi cho rằng chính mình rất hiểu rõ đại nghĩa, kỳ thực không qua một cái vì tư lợi tiểu nhân mà thôi. Nói ta ích kỷ cũng được, đại nghĩa cũng được, sự tình cũng đã đến nước này, lại nói cái gì cũng đều muộn. Trần Tu Nguyên nguy nguy chiến chiến nâng lên khô cạn bàn tay, đặt ở Tần Dương trên bờ vai, nhẹ giọng nói ra, Tần Dương, cái này Tứ Hải Thư Viện là giao ở trên tay ngươi. Nhưng ta còn có một cái thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể tìm tới nữ nhi của ta, đồng thời bảo hộ nàng, liền cho là một người cha tại lâm hết phía trước, cuối cùng hổ thẹn cùng khẩn cầu. Tần Dương do dự một thoáng, âm thầm dò hỏi, tiểu manh, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, Trần Hương Nghê cuối cùng có chết hay không? Chủ nhân, đi qua hệ thống chặt chẽ kiểm chắc, trên đời đã không có nàng sinh mệnh khí tức, cho nên, nàng là chết thật, tiểu manh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, chết thật sao? Nhìn qua Trần Tu Nguyên tự trách cùng hối hận ánh mắt. Tần Dương há hốc mồm, sau cùng vi thở dài, không có ý định nói cho hắn chân tướng, miễn cho trước khi chết phía trước còn muốn nhận một đợt tổn thương. Còn có, Trần Tu Nguyên trên mặt bỗng nhiên dâng lên một chút hồng nhuận phơn phớt. Ánh mắt cũng sáng ngời rất nhiều, trầm giọng nói, cẩn thận Tu La nữ yêu, có lẽ nàng thật thích ngươi, nhưng tuyệt sẽ không bị ngươi tùy tiện cảm động. Từ đó từ bỏ giết chóc, nhân chi sơ, tính bản ác, Tu La tức là Tu La, nàng vĩnh viễn sẽ không bỏ xuống đồ đao, càng sẽ không, vì tình buộc, người như không muốn để cho người bên cạnh chết, liền nhanh chóng nghĩ biện pháp, đưa nàng hồn phách trấn áp xuống dưới. Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Tần Dương ngược lại là rất ưa thích Tu La nữ yêu trước mắt trạng thái. Mặc dù có chút lãnh, lại cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. Hơn nữa đối phương trạng huống này, cũng có lợi cho nhường Mạnh Vũ Đồng trở về. Cho nên Tần Dương không hy vọng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lại có không đến một tháng, chính là Tu La nữ hoàng ngày giỗ. Trần Tu Nguyên chậm rãi nói ra, Tu La nữ hoàng ngày giỗ. Tần Dương cau mày, liên quan tới Tu La nữ hoàng, hắn chẳng qua là từ Vân Tinh trong miệng đại khái biết được một chút. Chỉ hiểu rõ cái kia là một cái số khổ nữ nhân. Bởi vì bị chính mình người yêu phản bội, mà chịu khổ nhiều người lăng nhục, tại bất lực tuyệt vọng phía dưới, mới trở thành nữ ma đầu. Cuối cùng vẫn tự sát, có thể nàng ngày giỗ, cùng Tu La nữ yêu lại có quan hệ gì? Tần Dương muốn hỏi lại, chính là mới vừa mở mắt ra, lại sửng sốt, phát hiện đối phương đầu có hơi buông xuống, trên thân đã không có một tia sinh cơ. Hiển nhiên, đã chết, nói ra nói một nửa, ngươi cũng là đủ lợi hại. Tần Dương cười khổ lắc đầu, thở dài. Tần Dương đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tại đi ra khỏi phòng một khắc này, Trần Tu Nguyên thi thể hóa thành một mảnh hắc sắc cho tàn. Bay ra gian phòng, theo gió nhẹ trôi qua. Tứ Hải Thư Viện đời thứ 8 trưởng môn. Như vậy vẫn lạc, hắn nói gì với ngươi? Tiểu viện bên trong, Tu La nữ yêu dựa vào một khắc cổ thụ bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn mắt tiêu tán ở không trung hắc sắc cho tàn. Đôi mắt đẹp xẹt qua vẻ cô đơn. Chợt nhìn về phía hướng hắn đi tới Tần Dương. Nhẹ giọng hỏi, Tần Dương nhún nhún vai. Cũng không có gì, chính là hắn một ít chuyện riêng. Ta không tin, nhất định nói xấu ta. Nữ nhân giác quan thứ 6 luôn luôn rất chính xác. Tu La nữ yêu đỏ thẫm môi mà một chỗ ngoặt. Dường như trào phúng, dường như chắc chắn, Tần Dương vẫn như cũ nhún vai, cũng không nói chuyện, hai người trầm mặc một hồi. Tu La nữ yêu bỗng nhiên nhìn xem hắn, thản nhiên nói, năm đó nếu ta thật phản kháng, Tần Như Mặc cùng Mộ Dung Hề Giao là giết không được ta. Ngươi tin không? Tần Dương khẽ giật mình, nhìn chăm chú lên nữ nhân mỹ lệ dung nhan, theo bản năng hỏi, vậy tại sao ngươi không phản kháng? Bởi vì ta muốn làm cái thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Tần Dương hiếu kỳ nói. Tu La nữ yêu nắm lên Tần Dương hơi có vẻ lạnh buốt tay, nhẹ nhàng đặt ở chính mình trên gương mặt, nhắm mắt lại, khóe môi nhiều một ít đẹp mắt nụ cười. Ta muốn biết, hắn có thể hay không theo giúp ta cùng một chỗ chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.